nhỏ bắt nó dẫn đi ăn ốc. Mèn ơi, ăn cho tùm lum thứ, chút về dành nhà vệ sinh với nó là có ăn mạng à. Kiếm được cái chỗ bán ốc vào buổi sáng thế này cũng mệt rã người. Ngồi nhìn con nhỏ ăn mà lòng cũng chột dạ. Hít, từ hôm qua tới giờ xài cũng khá nhiều tiền. Hai, bởi vậy đã dặn lòng mà đừng dính vào gái mà chẳng chịu nghe. Dính đi rồi thấy cái cảnh bị tôm chan nước mắt. Nó không thích ăn nhưng cũng phải ăn chung cho có lệ. Xong chậu ốc chắc đã vừa lòng hả dạ nên mặt nhỏ coi bộ phơi phới lắm. Trời cũng đứng nắng, giờ này người ta vẫn còn cho xe chạy vào chợ nên nhỏ bắt nó đi lấy xe để mua một số đồ đạc gì đó. Dừng trước cổng chợ khu bán đồ vật dụng sinh hoạt, nhỏ kêu nó ngồi trước cửa chờ, còn con nhỏ thì đi vào trong. Đứng, ngồi, nằm dài trên xe cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy ra. Sốt ruột chết đi được, xô hàng cả tiếng trước chợ, bao nhiêu cặp mắt chị em đi qua đi lại nhìn vào, mất màu hết rồi sao? Không biết đẹp quá đi vào đó, có thằng nào nó trói lại không nữa. Cuối cùng cũng ra tới, không phải một mình mà kiếm đâu ra được một ông cơ bộ cao to đẹp trai quá. Sặc, không lẽ đi cua trai nãy giờ? Hít, thì ra là đang phụ nhỏ khiêng một cái giỏ sách, có vẻ nặng. Đứng dậy đỡ phụ lên trước xe, thằng cha đó cười cười, đi vào. Con nhỏ quay ra nhìn nó. Vê, đồ gì nhiều dữ vậy? Hỏi nhiều. Sặc, hít, nghe tiếng là nổi điên rồi. Nhưng nhìn chắc là đồ đạc gì đó mua cho nhà nhỏ. Hít, thôi xong, định đi chơi game một buổi mà thành ra trở thành tài xế bất đắc dĩ cho chị hai này. Vậy là đi tông cả buổi sáng của nó, lại còn mất một số bạc đáng kể cho vụ ăn uống nữa chứ. Hai, ngậm ngùi lái xe về nhà mà lòng đau như cắt. Tới nhà, nó leo xuống xe hỏi. Nè, chở được mấy cái này về nhà không? Không. Vậy giờ sao? Xin vô nhà đi chứ sao? Kinh vô nhà chơi. Nói nhiều.